Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1697, chương 1698, đoạt mối làm ăn. Hoàng sư huynh, còn xin giúp ta luyện chế một lò đan dược. Mời Hoàng sư huynh xuất thủ. Đan điện bên trong vây quanh một đám người. Đám người phía trước nhất là một cái nho nhã nam tử, lớn lên lông mày thanh mục tú, mà tại trước mặt hắn một đám người chỉ muốn hắn giúp đỡ luyện đan. Mọi người tâm lý đều biết, vị này Hoàng sư huynh chính là đan phong thế hệ trước luyện đan đệ tử. Thủ pháp tuy rằng chưa nói tới cao minh, nhưng là phi thường thuần thục, thành đan hiệu suất lớn, mà đi sản lượng cao. Một cân nhắc, tự nhiên tìm hắn người luyện đan liền nhiều hơn. Lúc trước, cũng có trưởng lão nhìn thấy hắn luyện đan đại nghị lực, muốn thu nó làm đệ tử. Nhưng mà Hoàng Hoa bây giờ không có thiên phú luyện đan. Mặc dù là thu đệ tử, nhưng mà cũng không là chân truyền, chỉ là đệ tử ký danh. Nhưng mà đối với Hoàng Hoa lại nói, cái này đã đủ rồi, có thể đang luyện đan điện trưởng lão dưới sự chỉ đạo tu hành. Hắn luyện đan chi thuật cũng tại chậm chậm bay lên, làm sao tư chất có hạn, luyện đan chi thuật chỉ có thể luyện chế cấp bậc thấp đan dược. Hơn nữa sản lượng cũng phi thường kinh người, mặc dù không có ngút trời chi tư, nhưng mà đối với Hoàng Hoa lại nói, đây đã là mình có thể làm được tốt nhất, mà hôm nay, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, một lòng nhớ muốn xung kích cảnh giới cao hơn, ngày thường cũng sẽ giúp ngoại môn đệ tử luyện chế đơn giản đan dược. Ngược lại bị ngoại môn đệ tử tán thưởng, mà nội môn đệ tử đối với Hoàng Hoa kiểu người này cơ hồ đều sẽ không trông thấy. Bọn họ cần đan dược cũng không phải cái gì cấp bậc thấp đan dược. Liền tính cần, bọn họ cũng sẽ tìm những luyện đan sư khác đi luyện chế. Luyện đan, có thể chính là ta muốn thu lấy 7 tầng. Các ngươi có biết, một cái nạp khí đan mặc dù là hạ phẩm đan dược, nhưng mà thủ pháp luyện chế đặc biệt, mà ngươi 30 phần tài liệu muốn luyện chế xuất một lò nạp khí đan. Trừ phi ta gặp vận may, không thì ngươi hay là chuẩn bị hào 60 phần tài liệu. Nếu mà còn có nhu cầu ta giúp đỡ luyện chế đan dược, mời tới bên cạnh đăng ký. Hoàng Hoa đưa tay chỉ một cái, không xa địa phương có một cái đồng tử, đang cười híp mắt nhìn đến bọn họ. Đồng tử chỉ là đệ tử tạp dịch, bởi vì tư chất không đủ, không có thể thành làm ngoại môn đệ tử, nhưng bị Hoàng Hoa nhìn trúng, lưu lại làm rồi luyện đan đồng tử. Lúc trước bởi vì chuyện này, rất nhiều đệ tử tạp dịch đều say mê nhìn về phía hắn. Bị một cái luyện đan sư nhìn trúng, đây chính là một kiện cực lớn có phúc, cũng may Hoàng Hoa cũng không hà khắc, tâm tình tốt. Sẽ ban thưởng đồng tử một khỏa đan dược, lấy để cho đồng tử dùng để tu luyện. Theo lý thuyết, bọn họ bậc này đệ tử tạp dịch là không có mệnh nuốt chứng đan dược. Cần đăng ký luyện đan đến nơi này của ta. Đồng tử cặp mắt sáng lên, đó cũng đều là từng khỏa kiếm tiền đan dược a, mình khả năng còn sẽ có mấy khỏa ban thưởng. Hôm nay đan dược khan hiếm, đối với ngoại môn đệ tử mà nói, tại gia lịch luyện, có đan dược tại thân có thể phi thường nhanh chóng để cho mình khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Làm sao cần luyện đan cũng chỉ có đan điện, chỉ thử nứt ra, không còn chi nhánh, chảy qua ở bên ngoài đan dược càng thêm đắt tiền. Bởi vì kia cũng là hàng cao cấp, không phải bọn họ những ngoại môn đệ tử này có thể mua được. Tuy rằng đan điện những thầy luyện đan này từng cái đen chết người, nhưng không có cách nào, bọn họ cần phải bảo vệ tánh mạng, tu hành trên đường, nếu như không có đan dược chống đỡ, là rất gian nan, nhưng tu hành cũng chia làm rất nhiều loại. Có vài người si mê võ đạo, có vài người si mê luyện đan, có vài người si mê trận pháp. Chờ một chút, các phương diện nhân tài đều có, nhưng những người này đều có một cái bệnh chung. chính là bọn hắn chỉ chuyên kia một nhóm, đối với cái khác cũng không phải rất sở trường rồi. Tựu giống với luyện đan, người bảo bọn hắn ra ngoài liều mạng, phòng trừng cùng không ra mấy giây liền bị đánh ngã, bởi vì bọn hắn chỉ biết luyện đan, căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, bọn họ cũng không có trải qua đi tiến hành thực chiến. Bọn họ chỉ muốn làm sao đề cao bản thân kỹ thuật luyện đan, cho nên luyện chế cao cấp hơn đan dược, thậm chí còn thượng cổ đan dược. Đương nhiên nhất tâm đa dụng người cũng không phải là không có. Kia cũng là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Bọn họ đời này muốn xuất một nhân vật như vậy, nhất định chính là Phượng Mao Lân Giác. Đột nhiên, đang khi mọi người muốn đi chờ đợi cấp thời điểm, một đạo vang vọng âm thanh truyền tới. Thôn này, cái tiệm này, có mua bán, đến liền kiếm lời, bảo đảm không lỗ, không đến ân hận suốt đời. Lâm Tiêu ở phía xa nói ra giọng lớn, âm thanh la lên. Tại Lâm Tiêu trong mắt, vị này cái gì Hoàng Sư Huynh chính là một cái phế vật. Một cái cấp thấp nạp khí đan đều phải thu 7 tầng. Đây là được có bao nhiêu hắc a? Đang nói, trước mắt những thứ này đều là ngoại môn đệ tử. Một đan khó cầu, muốn đan dược liền phải bị bóc lột, bị chèn ép. Hắn nhớ mình ở một thế giới khác còn có thể một loại tinh thần công pháp. Chỉ cần lực lượng đủ là có thể vô hạn tiến giai. Mà hôm nay cái này tinh thần công pháp thật thích hợp bất quá. Mình ở tại đây luyện đan, thôn phệ đan dược, tiến giai nhất định chính là hoàn mỹ. Một khắc này nghe thấy tiếng kêu gào, phương xa những cái kia cầu đan ngoại môn đệ tử cũng rối rít nhìn lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Không biết gia hỏa này muốn làm gì? Tình huống gì? Hoàng Hoa trong mắt tràn đầy nộ khí. Sau đó hướng về bên cạnh cách đó không xa đồng tử hỏi thăm. Ta cũng không biết a, loại chuyện này còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Huống chi người nào chạy tới đan điện nháo sự. Đồng tử đáp trả, nhìn đến tư thế, tựa hồ là muốn tới đoạt mối làm ăn. Bất quá Hoàng Hoa cũng không để ý. Loại chuyện này phi thường thường gặp, có người đỏ mắt hắn kỹ thuật luyện đan, đương nhiên muốn đến chia một chén canh, chính là muốn nói luyện chế hạ cấp đan dược, vẫn là hắn Hoàng Hoa lành nghề. Huyền cấp đan dược hắn Hoàng Hoa tuy rằng có thể luyện chế, nhưng mà thu được lại không có hoàng cấp đan dược cao, chất lượng ngạch không có hoàng cấp tốt. Đang nói, hắn Hoàng Hoa hôm nay cũng coi là đan điện có chút danh tiếng tồn tại. Luyện chế hoàng cấp đan dược người đứng đầu, cầu đan ngoại môn đệ tử căn bản tìm không đến những người khác đến luyện chế. Coi như là luyện chế, cũng chưa chắc tốt, tiếp nhận nguyên đan thủ pháp luyện chế phi thường đặc biệt. Tại đan điện cũng là phi thường có quyền uy tồn tại, bởi vì coi như là một ít trưởng lão. Luyện chế hoàng cấp đan dược chỉ sợ cũng không có Hoàng Hoa phẩm chất tốt. Đây cũng chính là ngoại môn đệ tử tìm không đến luyện đan nguyên nhân. Ngoại trừ Hoàng Hoa, bọn họ cơ hồ không chỗ có thể đi. Tiểu tử kia, tựa hồ là Lý trưởng lão ngày hôm qua thu đồ đệ đi. Nghe nói vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy giống như... Vẫn thật là vâng vâng rồi. Đi qua đó xem, tiểu tử này đào cổ cái gì. Đẳng cấp chuyện này cũng không nóng nảy. Lâm Tiêu nhìn đến có vài người bị mình tiếng la hô qua đây. Nói trắng ra là, bọn họ đều là có một khỏa lòng hiếu kỳ. Hiếu kỳ mình có năng lực gì. Người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì tò mò người hiển nhiên so sánh Lâm Tiêu dự trù phải nhiều rất nhiều. Mặc dù đại đa số đều là ngoại môn đệ tử, nhưng đây cũng đủ rồi. Chỉ cần mình có thể đem đan dược đẩy ra ngoài, bọn họ liền hiểu, vừa nghĩ tới mình biết trở thành chạm tay có thể bỏng tồn tại. Lâm Tiêu trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Chỗ này của ta có một viên đan dược, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu lật tay khoảng, trong bàn tay xuất hiện một cái đen thui dược hoàn. Dược hoàn vừa xuất hiện,